Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Lão Gia Tử Triệu Kiến. Vương Vi buổi sáng xuất phát, 5 giờ chiều khoảng chừng gì đó, mới đuổi tới Nam Hồ Đại Viện số 7 biệt thự, nghe được tiếng kèn xe hơi, Vương Quân theo trong biệt thự nghênh đi ra, lẽ ra nàng là tiểu cô, trưởng bối. Không cần phải cho chất nhi to như vậy thể diện. Bất quá lúc này cùng bình thường tình huống không giống với. Vương Vi được này sao đại ủy khuất. Đương làm bác. Phải làm ra mặt an ủi xuống. Hơn nữa giờ này ngày này Vương Vi. Cũng không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Bé bắp chuối. Tại Vương Quân trong mắt. Nghiêm túc là một nhân vật. Nhìn thấy Vương Vi. Vương Quân trước tựu bản rơi xuống mặt. Rất không vui mừng nói, nhị tử, sao vậy hồi sự cùng tiểu cô như thế khách khí, như vậy đại sự, cũng không nói với ta một tiếng. Trên thực tế, Vương Quân đây là nhận được Mễ Lan điện thoại, Vương Vi biết rõ, Mễ Lan là khẳng định nhịn không được sẽ cùng Vương Quân nói. Vô luận là Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là Mễ Lan, đều không được phép Vương Vi như vậy được ủy khuất. Bạch Kiều Kiều là áp dụng phương thức của mình chống lại. Mà Mễ Lan lại tất nhiên sẽ phát động nàng có khả năng phát động hết thảy lực lượng đến trợ giúp Vương Vi. Vương Vi sĩ diện, không chịu cùng Vương Quân nói. Không chịu cùng Lão Gia Tử nói. Vậy thì do Mễ Lan đến gọi cú điện thoại này tốt rồi. Ai gọi bọn nàng là khuê mật nì Vương Quân vừa nghe. Vậy mà có chuyện như vậy. Tất nhiên là Lôi Đình giận dữ, lập tức cùng Lão Gia Tử hợp thành báo. Lão Gia Tử đương nhiên sẽ không giống nàng như vậy. Cả kinh một chợt, chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu, lại để cho Vương Vi đến trong tỉnh tới gặp hắn. Vương Vi cười nói, tiểu cô, Mễ Lan đem bả sự tình khuếch đại rồi. Thì ra là tầm thường một đạo khảm, không lo cái gì nha. Đây cũng không phải Vương Vi khoác lác chém gió. Thật sự hắn cũng không còn coi này là suốt ngày đại sự. Tại người bình thường xem ra, xác thực là ủy khuất đắc không được. Thân là cảnh sát, chảo ăn trộm lại muốn tạm thời cách chức kiểm điểm. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Bất quá Vương Vi đã có trước sách lược. Ngược lại đem bả việc này thấy phai nhạt. Song phương đã muốn chính thức giao thủ. Vì tiêu diệt đối phương, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này không có cái gì nha không dám. Là thắng hay bại, tất cả bằng bổn sự. Hừ, tầm thường một đạo khảm. Lòng của ngươi là có nhiều hơn ngươi đã quyết định tại thể chế trong phát triển. Loại này không hiểu thấu xử phạt. Ngươi còn muốn nhiều vác mấy cái. Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra, xử phạt nha. Ta trước kia cũng chịu qua, sau đến còn không phải ngoan ngoãn rút lui đi trở về, Vương Quân sững sờ. Ngược lại hà, đem bả cái này mảnh vụn gốc đã quên, nhưng bọn hắn cũng làm đắc hơi quá đáng. Đây là khi dễ ta lão Vương gia không có người. Vương Quân là cái loại này đặc biệt ngạo khí đặc biệt không chịu thua tính tình. Ai nói tiểu cô, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Phàm là cùng chúng ta lão Vương gia làm đúng. Ai đặc biệt sao có kết cục tốt. Vương Vi trong miệng bỗng nhiên toát ra lời thô tục. Nghe được Vương Quân sững sờ. Cẩn thận tưởng tượng. Thật đúng là như vậy hồi sự. Cái này lời thô tục nghe tựu đặc biệt hăng hái. Trước có Dương Vân. Sau có Vu Tấn. Nguyên một đám cố chấp hò hét. Tự cho là chỗ dựa đậm bối cảnh cứng rắn ngạnh. Không đem Vương Vi cái này tiểu cảnh sát để vào mắt. Hiện tại kết quả như thế nào một cái chết ở ngoại cảnh. Hài cốt không còn, cái khác bị áp tại trong đại lao. Phòng trừng không chết cũng phải lột lớp ra. Dưới mắt, cái này không biết sống chết Thư Bảo Nguyên. Lại một đầu đụng vào. Đi, đi vào nghe một chút lão gia tử ý kiến. Ai, ta đã nói với ngươi. Nhị tử. Có cái gì nhà yêu cầu tự mở miệng dẫn ra. Ngàn vạn đừng không có ý tứ. Dưới mắt lão gia tử tâm tư. cơ bản đều đặt ở trên người của ngươi. Sau bên cạnh cái này nửa thanh, Vương Quân là giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Lời này thật cũng không tính toán khoa trương. Lão Vương gia một đại gia tử, thì Vương Vi tiếp tục tại công an chiến tuyến công tác. Hơn nữa làm được sinh động, xem như kế thừa lão gia tử vinh quang. Lão gia tử bởi vậy nhiều chú ý hắn một ít, cũng là chuyện đương nhiên. Vương Quân đây là sợ hắn mặt mũi quan trọng hơn, nghẹn lấy không lên tiếng. Đó là lão gia nhà ta tử, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Vương Vi cũng hạ giọng, vừa cười vừa nói, đi vào trong phòng. Lão gia tử lão thái thái đều ở. Lão thái thái hiền lành mà nhìn xem hắn, vẻ mặt tươi cười, nhìn ra được sung sướng phát ra từ nội tâm. Cái này tôn nhi rất không chịu thua kém, chính là lão thời gian dài mới có thể thấy một mặt, rất nhớ. Nghe nói bây giờ còn được đại ủy khuất, lão thái thái trong nội tâm thương tiếc đắc vô cùng. Bà nội, Vương Vi trước không cùng lão gia tử chào hỏi, trực tiếp đi đến lão thái thái bên người, thân thân mật nhiệt nóng mà kêu một tiếng bà nội. Hài tử, cho ngươi chịu ủy khuất. Lão thái thái lập tức nước mắt tựu ra rồi. Đây là ủy khuất, đường đường Vương lão hổ cháu trai, tại công an hệ thống bên trong, lại bị người như vậy khi dễ, được như thế đại ủy khuất. Lão thái thái hận không thể lập tức bay đến biên thành đi, tìm bọn hắn bí thư thị trưởng hào hào lý luận một phen, làm cho bọn họ minh bạch, lão Vương gia cháu trai không phải như vậy dễ khi dễ, các người tất phải cho ta một cái công đạo. Vương Vi vội vàng nói, bà nội, không có việc gì, không có việc gì, không ủy khuất, không ủy khuất, sự tình ra có nguyên nhân, sự tình ra có nguyên nhân. Cùng lão thái thái, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra sao vậy giải thích chuyện này. May mắn trong nhà, rốt cuộc có lẽ hay là lão gia tử vi tôn, hết thảy đều muốn xem lão gia tử là cái gì nha ý tứ. Lão gia tử ngược lại sắc mặt như thường, một điểm nhìn không ra thay cháu trai ủy khuất ý tứ. Ánh mắt sắc bén tại Vương Vi trên người đảo qua. Ra ra, lão gia tử nhẹ nhẹ một chút đầu. Đến, ôi, ai, Vương Vi đáp ứng một tiếng. Ngay tại hơi nghiêng trong ghế ngồi xuống. Trong phòng khách ghế salon, lão gia tử đoan tọa chứ. Lão thái thái ngồi tại tay trái một mình sofa ở phía trong. Bên phải một mình sofa là Vương Quân ngồi. Vương Quân vốn ý bảo Vương Vi ngồi vị trí của nàng. Vương Vi có lẽ hay là ngồi xuống hơi nghiêng trong ghế. Hắn biết rõ, lão gia tử thật là coi trọng quy củ. Nhị tử, nghe nói ngươi công tác thay đổi, ngoài dự đoán mọi người chính là. Lão gia tử cũng không có mới mở miệng tự hỏi xử phạt sự tình. Phản giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng. Theo miệng hỏi, ngữ khí bình tĩnh, sắc mặt cũng bình tĩnh. Vâng, trước mắt tại cấm độc đại đội, phó đại đội trưởng Hồng Ngọc chỗ phó sở trưởng còn kiêm lấy, thí điểm đơn vị còn không có chấm dứt. Bất quá chủ yếu tinh lực đã muốn phóng tới cấm độc đại đội bên kia đi. Vương Vi vội vàng đem bà tình huống trước mắt làm cái nói rõ. Đi cấm độc đại đội cũng có tháng rồi, đều làm chút ít cái gì nha công tác, phá chút ít cái gì nha bản án, nói cho ta nghe một chút. Lão gia tử bất động thanh sắc mà hỏi thăm, vốn là đây cũng là trái với kỷ luật. Vương Vi trong khoảng thời gian này qua tay xử lý mấy cái bản án, vẫn còn điều tra và giải quyết trong quá trình, không có điều tra chung kết, theo lý là muốn giữ bí mật. Bất quá lão gia tử đã hỏi, khẳng định phải thành thật trả lời. Nói sau, Vương Vi cũng giới thiệu cũng chỉ là đại khái tình tiết vụ án, cũng không cần liên quan đến cơ mật. Vì vậy Vương Vi tự lời ít mà ý nhiều mà đem trở lại biên thành sau khi xử lý mấy cái vượt độc án, cùng lão gia tử làm cái báo cáo. Bọn hắn đem bà Vương Thành bắt lại, lão thái thái nhưng lại chấn động, thiếu chút nữa theo sofa ở phía trong đứng lên, nhìn qua Vương Vi ánh mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Chuyện này không chỉ nói nàng, coi như là Vương Quân cũng kinh ngạc không hiểu. Rõ ràng phát sinh qua chuyện như vậy, rõ ràng không có người gọi điện thoại nói cho nàng biết. Biên Thành đám người này rốt cuộc muốn làm cái gì nha, bọn hắn muốn làm cái gì nha? Cứ việc lão thái thái một mực đều tôn trọng lão gia tử tại cái gia đình này quyền uy, cái này đương lúc cũng thật sự nhịn không được, nổi giận đùng đùng mà hô lên. Biên Thành đám người này thật sự quá vô liêm sỉ rồi. Vốn là bắt con trai của nàng, hiện tại lại cho nàng cháu trai xử phạt. Lão Vương gia rốt cuộc là sao vậy, đắc tội bọn họ. Bọn hắn nếu như vậy sửa chữa người Vương Vi biết rõ hư lắm rồi. Không có nghĩ đến cái này sự tình là gạt lão thái thái. Mắt thấy lão thái thái kích động không thôi, gấp nói gấp, bà nội, ngài đừng nóng vội, đó là một hiểu lầm. Thì ra là hai ngày sự tình, hai ngày cha ta tự phóng ra đến rồi. Cục thành phố phân cục lãnh đạo đều cho hắn nói xin lỗi. Đã muốn không có việc gì. Nghe xong lời này, lão thái thái kích động cảm xúc mới hơi chút bình phục điểm. Tối thiểu nhất nàng biết rõ nhi tử đã muốn không có việc gì rồi. Cục thành phố phân cục lãnh đạo còn nói xin lỗi, trong đầu thoảng qua dễ chịu chút ít. Vậy ngươi nói một chút xem, sau đến bọn hắn lại là sao vậy chịu nhận lỗi? Sao vậy biết là cái hiểu lầm, Vương Quân lại không như vậy dễ gạt gẫm. Ngay sau đó hỏi một câu, Vương Vi đành phải ăn ngay nói thật, bởi vì ta trong vòng hai ngày sẽ đem bản án cho phá. Bắt được chính thức ma túy, bọn hắn đương nhiên biết là lầm, cho nên nói nha, bọn hắn ở đâu là hiểu lầm, bọn họ là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi nếu là không có phá án, ngươi xem bọn hắn có thể hay không thả người, có thể hay không chịu nhận lỗi. Vương Quân hai hàng lông mày lập tức bị dựng lên, cả giận nói, lão gia tử chú ý điểm cũng không lúc này, hỏi, hai ngày phá án ngươi sao vậy làm được? Lão gia tử là đã từng Thiên Nam chính pháp hệ thống lão đại, đối với các loại bản án hiểu rõ nhiều lắm rồi, chỉ cần theo Vương Vi giới thiệu tình huống đến xem, hai ngày phá án thật sự có chút đầm rồng hang hổ. Hơn nữa chuyện này đã liên quan đến Vương Thành. Với tư cách hiềm nghi người nhi tử, Vương Vi là nhất định phải lảng tránh. Đây là quy định, là kỷ luật. Ta không tuân theo quy định điều tra, bọn hắn để cho ta tạm thời cách chức, chỉ nghe cấm độc đại đội chức vụ. Ta còn là Hồng Ngọc chỗ phó sở trưởng, chỉ phải chăm chỉ đi thăm dò, không mang theo thành kiến. Cái này bản án cũng không khó. Vương Vi trực tiếp thừa nhận chính mình không tuân theo quy định điều tra. Lão gia tử có chút vuốt cằm, thật cũng không nói cái gì nha. Không tuân theo quy định điều tra loại sự tình này không ngừng phát sinh ở Vương Vi một người trên người. Trước kia có, sau này cũng đồng dạng sẽ có. Không thể phủ nhận, dưới mắt chúng ta vô cùng nhiều lãnh đạo đồng chí, chủ yếu có lẽ hay là chú trọng kết quả. Chương trình chính xác bất chính xác thực, có đôi khi rất dễ dàng bị xem nhẹ. Nói sau cái này bản án, rõ ràng ngay cả có người cố ý nhằm vào Vương Vi. Vương Vi nếu tượng cái thầy đồ đồng dạng bảo thủ, chỉ sợ lúc này Vương Thành cũng còn đang tại bảo vệ chỗ áp lấy. Cần phải lão gia tử tự mình ra mặt không thể. Vương Vi có thể như thế gọn gàng mà đem sự tình bãi bình, chẳng khác gì là vang dội mà quang đám kia ra hỏa một cái tát. Lão gia tử trong nội tâm còn là rất hài lòng. Ngươi nói, vì vậy Vương Vi lại đem Bảo Nguyên tập đoàn cửa ra vào chuyện phát sinh nói một lần. Chuyện này ngươi làm được một chút cũng đúng vậy. Chẳng lẽ muốn bọn người đem ngươi chọc bị thương mới chuẩn động thủ các ngươi phân cục đám người kia? Là đầu óc nước vào vẫn bị ván cửa kẹp qua, quả thực lẽ nào lại như vậy? Vương Quân lại phẫn nộ rồi. Vương Vi đảo là không có đi theo phẫn nộ. Hắn hôm nay chuyên chạy tới, không phải là vì tại lão gia tử trước mặt thêm mắm thêm muối cáo trạng thượng mắt dược. Đây không phải là Vương nhị ca tính nết. lại nói tiếp, phân cục cái này mấy cái lãnh đạo, khả năng cũng là phụng mệnh làm việc, bị buộc bất đắc dĩ, chủ yếu có lẽ hay là ta đắc tội người, đắc tội không nên đắc tội người. Nói xong, Vương Vi khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, mang theo rõ ràng mỉa mai ý, rốt cuộc ai mới là không nên đắc tội người, bây giờ còn thật không tốt kết luận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.